Cẩm Y Ngọc Thực, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đỏ mắt nhìn hắn, Nghiêm Cẩn Ngọc, năm đó ta đánh người đều là vì ngươi, tiếng xấu đồn xa cũng là vì ngươi, ngươi muốn chịu trách nhiệm thì phải chịu cho chót. Ta không để ý đến vẻ kinh ngạc ngạc nhiên trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc, tức giận xông về phủ công chúa. Hắn thật sự không thể lý giải, năm đó nếu không thấy hắn ngoan ngoãn đứng trong ngõ, mặc người bắt nạt thì ta sao lại không nhịn được ra tay tàn nhẫn với mấy công tử kia chứ. Ta nằm trên giường, tức đến đau cả gan, lăn qua lộn lại, không thấy Nghiêm Cẩn Ngọc trở về. Người hầu bên ngoài vào báo, vì trong cung Triệu gấp, phò mã đã vào cung rồi. Tốt lắm, hắn chính là tìm cớ trốn tránh ta. Ta thu dọn hết quần áo của Nghiêm Cẩn Ngọc, gói lại thành một bọc, nghĩ ngợi một chút, mang theo lòng thương hại đáng chết, bỏ vào một hộp trà ngon, gọi người vào. Từ hôm nay trở đi, phò mã đến thư phòng ngủ. Điều này không ổn đâu, người hầu lo sợ nói. Có gì không ổn, sao lại không ổn, ta không biết, phủ công chúa của ta từ bây giờ lại đổi sang họ Nghiêm. Vâng, tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Người hầu bước đi vội vã, như gió thổi qua trước cửa. Chậm một chút, ta không vui, nửa chân bước ra khỏi cửa, hét lớn về phía bóng lưng. Đừng làm đổ trà. Đợi trái đợi phải, Nghiêm Cẩn Ngọc như bốc hơi khỏi thế gian, không có tin tức gì. Lại qua một ngày, nghe nói Nghiêm Cẩn Ngọc thực sự ở lại thư phòng, ta càng nghĩ càng ấm ức. Bốp một tiếng ném quyển thoại bản không biết đã lật bao nhiêu lần xuống, ngậm một bụng oán khí, chạy thẳng đến thư phòng. Nghiêm Cẩn Ngọc ngồi bên trong, trước mặt chất đầy những tấu chương lớn nhỏ. Trên bàn một ấm trà trong xanh bốc hơi nghi ngút, cả phòng thơm ngát. Ta vén váy bước qua ngưỡng cửa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà cửa đơn sơ, không biết Nghiêm đại nhân ở có quen không? Nghiêm Cẩn Ngọc buông công văn đang cầm trong tay xuống. Nhọc cho công chúa phải quan tâm rồi, mọi chuyện đều ổn cả. Hương trà thoang thoảng, ngược lại khiến hắn sống như. Nhà tuy đơn sơ nhưng đức của ta thơm. Ta tức đến bốc khói, tiến lên đẩy hết những tấu chương chất đầy trên bàn. Đem những thứ hắn đã phân loại ra làm cho loạn hết lên. Ngồi lên, nhìn hắn từ trên cao xuống. Nheo mắt nói, mọi chuyện đều ổn, hắn vốn đứng phía sau, đột nhiên tiến lên, bàn tay to nắm lấy eo ta, hơi nóng bỏng xuyên qua lớp áo mỏng, làm ta giật mình, rồi tay hắn theo sau lưng ta, trượt xuống. Ta kinh hãi kêu lên, ngươi làm gì vậy, ban ngày ban mặt, một vị ngự sử đường đường chính chính sao có thể làm ra chuyện sờ mó người khác như vậy. Nghiêm Cẩn Ngọc không để ý đến tiếng kêu của ta, đi đến phía dưới, bàn tay to hơi nhấc lên. Ta vội vàng vịn lấy vai hắn, cắn môi khẽ rên một tiếng, dưới M, O, N, G có thứ gì đó bị rút đi. Ta cúi đầu nhìn, là một tờ tấu chương mực còn chưa khô, lúc này chữ viết đã bị nhòe hết, đen xì một cục. Váy của ta vừa định nhảy xuống xem thì phát hiện eo bị Nghiêm Cẩn Ngọc khóa chặt trên bàn, không thể nhúc nhích. Nghiêm Cẩn Ngọc nhìn ta một cái, đã đắc tội, công chúa thư lỗi, đâu chỉ là đắc tội. Là vô cùng đắc tội, gian thần, buông tay ra, ta đưa tay ra bẻ mãi mà không nhúc nhích. Nghiêm Cẩn Ngọc bất động như núi, tay vẫn giam cầm ta, ép ta phải ngồi trên bàn, đối mặt với hắn nói chuyện. Hắn ngồi trên ghế, ta ngồi trên mặt bàn, gần như ngang tầm mắt hắn. Công chúa, thần viết tờ tấu chương này mất nửa canh giờ. Ta giận dữ bật cười, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm đại nhân quả là có định lực tốt, nhà cháy rồi, còn có thời gian một nét một chữ viết tấu chương. Nhà cháy ở đâu, người nhìn ta có giống không? Ta giận dữ hét lên, Nghiêm Cẩn Ngọc im miệng, bình tĩnh nhìn ta, một lúc sau khóe môi hơi cong lên. Bốn chữ tự làm tự chịu, công chúa hẳn đã viết thành thạo rồi. Tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi, cái gì gọi là tự làm tự chịu? Hắn đang chê giễu việc ta đuổi hắn đến thư phòng, kết quả một mình ôm phòng trống sao? Cách chương